Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, sống được rất lợi hại dưỡng sinh. Ta vậy mà bên trong huyễn thuật, Uchiha Ryo biểu lộ ngốc trẻ, hồi lâu không thể kịp phản ứng. Lợi hại a, tiểu tử này thua vẫn phải xuống một cấp, nhìn thấy hắn kinh ngạc, Jiraiya đương nhiên là vui vẻ nhất. Chút lòng thành, Akebani duỗi người một cái, sau đó nhìn xem sân bãi, ngươi còn chưa bắt đầu, ta thứ 13 tổ đây, ai, các người chớ đi a, không đợi ta sao? Jiraiya vừa trả lời xong, phát hiện Akebani, Sunet cùng Orochimaru đều đi, Akebani là muốn trở về ngủ, Sunet cùng Orochimaru chỉ là đơn thuần địa cảm giác đến phát chán. Đi mấy bước, Orochimaru tới gần Akebani, thấp giọng nói ra, cẩn thận Uchiha người, Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn danh xưng Uchiha nhất tộc cũng vô pháp. Bắn ngược huyễn thuật, dần già hai gia tộc đối lẫn nhau đều tràn đầy khúc mắc. Không gọi được thù, nhưng lẫn nhau nhìn đối phương khó chịu là khẳng định. Hiện tại lúc này ở giữa điểm Uchiha Kagami chiến tử. Uchiha nhất tộc thiếu người cầm đầu. Phong cách hành sự dần dần có chút biến hóa. Orochimaru lo lắng Akebani hôm nay đánh bại Uchiha Ryo. Uchiha nhất tộc người bên trong nói không chính xác sẽ có hắn ý nghĩ. Sau lưng ta có gia tộc. Nho nhỏ một cuộc tỉ thí. Còn không đến mức làm cho đối phương làm như thế. Akebani một bên trả lời. Một bên nhìn Orochimaru liếc một chút, Kurama nhất tộc bây giờ còn có chút sức ảnh hưởng, muốn đổi mười mấy năm sau nói không chính xác thật sẽ còn bị dẫm một chân. Về phần Orochimaru, có một cái ái tài tam đại hỏa ảnh che chở, chỉ sợ Uchiha nhất tộc không dám tìm sự tình, lo lắng vớ vẩn cái gì, hiện tại ngươi cho rằng Uchiha nhất tộc còn dám kiếm chuyện. Sunet bĩu môi, thần sắc khinh thường bên trong mang theo vài phần yêu thương. Hiện nay liền Senji nhất tộc đều đang từ từ làm nhạt chính mình sức ảnh hưởng. Uchiha nhất tộc phàm là có chút não tử cũng sẽ không chọn cái này mấu chốt gây sự. Trở lại phòng học, Orochimaru móc ra một quyển sách. Akebani nằm xuống chuẩn bị ngủ. Kết quả đầu còn không có lấy cánh tay. Sunet lấy tay đỡ lấy hắn cái cằm. Qua mấy ngày mọi người tốt nghiệp phân tổ. Ngươi bây giờ không nắm chặt thời gian vẽ vời. Quay đầu làm sao có thời giờ? Akebani một mặt mộng bức. Nghiêng đầu nhìn lấy Sunet. Thế là Sunet cũng nhìn lấy hắn. Hai người đối mặt. Các ngươi đây là náo loại nào? Orochimaru hiếu kỳ vô cùng. Hắn vẫn chỉ là đứa bé. Không hiểu cái gì nam nam nữ nữ. Ta muốn đi ngủ đại tỷ. Ta tối hôm qua chịu một đêm. Akebani rất bất đắc dĩ. Tâm tình không bình thường vi diệu. Loại cảm giác này tựa như kiếp trước võng văn tác giả bị thúc canh một dạng. Akebani không có viết qua võng văn. Nhưng giờ phút này hắn có thể trải nghiệm bọn họ bất đắc dĩ tâm tình rõ ràng là cá ướp muối thời. Gian tốt nhất. Vì sao lại có người thúc canh? Người viết không viết, rít lên một tiếng, trong nháy mắt Akebani cùng Orochimaru đều thanh tỉnh. Tốt a tốt a, ta vẽ chính là. Akebani bất đắc dĩ ngẩng đầu, đem bàn vẽ dựng lên, bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Hắn hiện tại dùng cái bàn vẫn là hôm qua Thiên lão sư vừa qua nhà kho chuyển tới. Vạn nhất chọc giận Sunet, cái bàn này nói không chính xác cũng phải thanh lý. Bất quá, chuẩn bị kỹ càng công cụ về sau. Akebani hai tay cấp tốc kết ấn. Thời gian nháy mắt thi triển ra ảnh phân thân chi thuật. Giao cho ngươi, giải thích. Hắn đứng dậy chuyển cái vị trí. Ảnh phân thân, Orochimaru cùng Sunet đồng thời kinh ngạc nói. Sau đó bọn họ nhìn thấy Akebani ảnh phân thân cầm bút cùng thuốc màu. Trên giấy vù vù mở vẽ, lợi hại a, ảnh phân thân lại còn có loại này tác dụng, Quả nhiên nhẫn thuật thế giới hạo hãn vô biên. Orochimaru nội tâm từ đáy lòng bội phục, càng cảm nhận được nhẫn thuật tri thức diệu dụng vô cùng. Sunet đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Ảnh phân thân là cấp B nhẫn thuật nàng đương nhiên sẽ không. Nhưng này môn nhẫn thuật là nhị đại hỏa ảnh sáng tạo. Làm Senju công chúa, nàng tự nhiên nghe Senju Tobirama nói qua này môn nhẫn thuật nguyên lý cùng tác dụng. Nó lúc đầu công dụng là chiến trường điệp báo, trinh sát, nhưng không có thay thế bản tôn vẽ vời công năng. Mặt khác, nàng chú ý tới phân thân vẽ vời tốc độ vậy mà nhanh hơn bản tôn. Điều này nói rõ, Akabini bình thường đều đang lười biếng. Sunet trong lòng ngầm bực, có thể lại tìm không ra cái gì mau bệnh. Phác họa như bay, lúc đầu nàng không quen chăm chỉ như vậy Akabini, nhưng càng về sau dần dần chết lặng, lười biếng liền lười biếng. Phản chính tự mình có manga nhìn. Vì lười biếng mà sáng tạo, khai phát mới nhẫn thuật công năng. Akabani quân cũng là thú vị người. Không phải sao? Orochimaru đọc sách sau khi mỉm cười khuyên nói. Đa tạ, đây là ta lần thứ nhất đạt được ngươi khích lệ. Akabani nằm sấp trên bàn, nhắm mắt trả lời. Orochimaru còn chưa trở thành Sarutobi đổ đệ, nhưng tính cách tương đối lãnh đạm. Bình thường rất ít cùng hắn người nói chuyện giao lưu, đa số thời gian đều đang đọc sách. Trên thực tế Akabani xuyên qua tới bắt đầu làm manga trước, cũng không có nói với Orochimaru qua một câu. Nhưng cho dù Orochimaru IQ cao hơn người khác rất nhiều, y nguyên không thể thoát khỏi manga độc hại. Kiếp trước đồng học, ta tại dị giới lăn lộn rất khá. Tam nhẫn cùng nanh trắng đều là ta khắp mê. Akabini nhắm mắt ngủ đông, tâm âm thầm thở dài. Muốn để đám kia quyết chí thề trở thành mạn họa gia đồng học biết sợ là muốn ghen ghét điên. Đáng tiếc là như thế này tâm tình dưới mắt vô pháp cùng người khác chia sẻ. Sunet xử lấy đầu, nhìn lấy phân thân ở bên kia vẽ manga. Phân thân tốc độ nhanh hơn bản tôn rất nhiều. Phát sóng trực tiếp manga mang đến thể nghiệm đồng dạng tốt hơn không ít. Để Sunet dần dần cảm nhận được hiện trường vây xem vẽ vời mị lực. Bất quá vẽ vài trang về sau, ngoài cửa dần dần truyền đến không nhỏ động tĩnh. Akabani lập tức đứng dậy giải trừ phân thân. Ảnh phân thân cách dùng như thế này hắn còn không quá muốn cho quá nhiều người biết. Đoán chừng là Rumin, bọn họ Nara Ichi người nhà. Đều thẳng, Sunet lại nói một nửa im bặt mà dừng. Tựa hồ không biết dùng cái gì tìm từ miêu tả bọn họ. Akabani không có chút nào tự giác nối liền nửa câu sau. Dù sao nuôi hươu, giống như ta sống được rất lợi hại dưỡng sinh. Dưỡng sinh, trong chốc lát, Orochimaru cùng vừa trở về Sakumo. Akimichi nhất trọng trầm mặc có thể đem lười biếng nói đến như thế thanh kỳ đại khái cũng chỉ có hắn. Cho dù Rumin cũng không nhịn được có mấy phần ngượng ngùng. Hắn cũng không phải dưỡng sinh. Nara nhất tộc không tính lớn, nhưng ở Konoha cũng coi như so sánh hiển hách. Trong tộc thượng nhẫn, trung nhẫn không ít. Nguyên bản hắn cũng coi như thiên tư thông minh, có hy vọng gánh chịu gia tộc tương lai. Nhưng làm sao người quá lười mới bị chậm rãi từ bỏ. Cho nên hắn thật chỉ là đơn thuần lười mà thôi. Mới không phải cái gì dưỡng sinh. Đúng, Rumin, ta nhớ được nhà ngươi tại Konoha có một bộ căn phòng thật sao? Akabani sửa sang lấy vừa mới phân thân hoàn thành phác họa. Bỗng nhiên nghĩ đến bọn họ tộc địa cách đó không xa có cái gian nhỏ tử. Giống như cũng là Rumin nhà. Nara Rumin ngồi vị trí bên trên suy nghĩ hồi lâu. Sau đó hỏi, là dựa vào gần các ngươi chỗ ấy bộ kia cửa hàng nhỏ. Đúng, cũng là này một bộ. Vì dãy càng nhiều tích phân, Akabani tâm lý có mở tiệm ý nghĩ. Hắn mỗi ngày tan học đều sẽ đi ngang qua cái kia cửa hàng. Cho nên mua cửa hàng thời điểm trước tiên liền nghĩ đến bên cạnh gian này. À, này một bộ trước kia khoảng cách rừng rậm tương đối gần, cho nên để đó bán thuốc, bất quá quá nhỏ, hiện tại đã để đó không dùng. Rumin phờ phạc mà nói ra, hắn vừa mới theo Akimichi nhất tộc Akimichi nhất trọng đánh một trận. Đối với bình thường xác thực được cho tiêu hao có phần cự. Chịu bán không? Ếch, tuy nhiên không biết ngươi cầm lấy đi làm gì, nhưng ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Rumin do dự một chút, sau cùng không có đáp ứng lập tức xuống tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.